Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2573, chương 2575 chân chính chuyện trọng yếu vật. Nhân lý bảo đảm cơ cấu, cho đê, tại này ngắn ngủi không đến trong thời gian 3 ngày, nơi này vẫn tràn ngập vô cùng khẩn trương cùng cấp bách không khí. Vì cuối cùng này một trận chiến, cho đê bên trong tất cả mọi người liền đem hết toàn lực. Đối cái thứ 7, Holy Grail, tiến hành phân tích, mà liền tại một ngày này bên trong, phân tích cuối cùng kết thúc, cho đê cuối cùng quan trắc đến. Holy Grail, người chế tạo vị trí, đó là, bọn hắn tìm được Solomon. Thế là, toàn bộ cho đê đều sôi trào lên, toàn viên tập hợp. Sau cùng hội nghị tác chiến muốn bắt đầu, thân là sở trưởng Ogamari liền làm ra dạng này thông chi, làm cho cả cho đê bên trong người đều tại hướng quản chế thất phương hướng tụ tập tới. Bao quát trong mấy ngày này một mực tại điều chỉnh trạng thái server nhóm, đều là như thế. Đương nhiên, Masu cũng ở trong đó, chỉ bất quá, trước khi đến quản chế thất trước đó, Masu trước tiên cần phải đi tìm Rama mới được. Senpai, đi vào Rama gian phòng, Masu liền tại cửa tự động mở ra dưới tốc độ cao đi vào. Nhưng mà vừa gọi ra Rama tên mà thôi, Masu liền đột nhiên ngừng thân hình, đã ngừng lại thanh âm, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại, hoàn toàn mất đi động tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ gặp Rama đang xếp bằng ở trên giường của mình, nhắm mắt lại, quanh thân đều tản mát ra dị thường siêu nhiên không khí. Loại kia không khí, phảng phất có thể đem thiên địa đều cho bao phủ lại. Loại kia siêu nhiên, tựa hồ có thể đem thế giới đều cho tránh ra khỏi. Rama cứ như vậy nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên giường, mang theo trước đó chưa từng có biểu tình bình tĩnh. Quanh người đúng là dao động Masu chưa từng thấy qua linh khí. Cái kia linh khí, thần thánh đến giống như thần linh. Cái kia linh khí, rực rỡ đến giống như tinh linh. Nhưng nếu là thần linh cùng với tinh linh, giống như vậy tản mát ra linh khí, hẳn là sẽ dẫn tới toàn bộ thiên địa rung động mới đúng. Nhưng này quy tắc, này pháp tắc, giống như vô phương tại Rama trên thân có hiệu quả một dạng, nhường Rama trên thân rõ ràng dao động dọa người linh khí, lại vô cùng bình tĩnh, căn bản không có dẫn tới bất kỳ dị tượng. Cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là cái thế giới này bản thân không thể thừa nhận ở cỗ lực lượng này. Cũng hoặc là nói liền cảm thụ đều không cảm giác được cỗ lực lượng này. Phát giác đều không phát hiện được, bày biện ra tới liền là làm người hít thở không thông bình tĩnh cảm giác. Cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng siêu thoát cảm giác, Masu từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng như vậy. Càng hoàn toàn không biết Rama có được lực lượng như vậy. Cho nên cả người đều nín thở, khiếp sợ, bất quá, rất nhanh. Masu liền từ nơi này cỗ thần thánh lực lượng bên trong cảm nhận được một tia quen thuộc. Đây là Senpai trước đó miễn cưỡng luyện chế ra tới không hoàn toàn vực ngoại ma lực cảm giác. Không sai, theo lực lượng này bên trong, Masu liền đã nhận ra ngần ấy cảm giác quen thuộc. Có thể là, cùng lúc kia so sánh, cả hai có thể nói là có chất khác biệt. Ít nhất, lúc kia Masu cảm nhận được vực ngoại ma lực tựa như là bị mạnh mẽ tụ cùng một chỗ pha lê chế phẩm một dạng, vô cùng yếu ớt không nói, còn chia 5 x 7, tương đương không hoàn chỉnh, không giống bây giờ, tự nhiên mà thành, viên mãn như ý, bình tĩnh đến phảng phất hằng cổ thiên địa, rõ ràng không có dẫn tới bất kỳ dị tượng, vẫn là làm người không được nín hơi cùng sợ hãi. Kết quả là, Masu hiểu rõ, vực ngoại ma lực, đây là chân chân chính chính vực ngoại ma lực, siêu thoát tại thế giới nhận biết, không còn tại thế giới thai nghén phạm trù bên trong, áp vào thế giới khái niệm phía trên lực lượng vực ngoại ma lực. Rama cuối cùng nắm giữ cỗ lực lượng này, cũng đem luyện chế ra tới. Giờ này khắc này bên trong, Rama thăng hoa liền triệt để kết thúc. Cả người khí chất đều hóa thành siêu nhiên tồn tại, không vì người khác chỗ nhẹ dễ lý giải. Dạng này Rama Magic Circuit liền rốt cục có thể dung nạp vực ngoại ma lực, nhường Rama giống như nước chảy thành sông một dạng, nắm trong cơ thể ma lực toàn diện đều luyện chế thành vực ngoại ma lực. Đã dung nạp cỗ này vực ngoại ma lực, Magic Circuit liền cũng đang không ngừng hấp thu vực ngoại ma lực lực lượng, không ngừng thuế biến, chuyển đổi cùng với tăng lên. Sau cùng, thế mà phảng phất từ không sinh có một dạng, tạo ra vô cùng vô tận ma lực. Này chút ma lực vừa sinh ra, lập tức liền là vực ngoại ma lực, không cần bất kỳ luyện chế cùng chuyển đổi. Rama Magic Circuit bên trong, lệ thuộc vào vô hạn phản ứng dây chuyền, vũ trụ chân lý liền cuối cùng bị tỉnh lại. Giờ khắc này, Rama Magic Circuit chẳng những có thể tự động vận chuyển, còn có thể từ không sinh có, liên tục không ngừng tạo ra ma lực. Nói cách khác, Rama không chỉ thành công luyện chế được vực ngoại ma lực, còn thực hiện chân chính vô hạn ma lực. Ma lực vô cùng vô tận, này vô hạn ma lực còn tại chuyển hóa làm vực ngoại ma lực, nhường Rama phát ra siêu nhiên cảm giác. Cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng với bình tĩnh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Senpai, Masu không khỏi hoán Rama tên, bởi vì tại cái kia cỗ siêu thoát khí chất ảnh hưởng dưới, Masu đúng là sinh ra một loại Rama hội ở giây tiếp theo chuông biến mất. Rời đi chính mình, đi tới một thế giới khác cảm giác, loại kia xa xôi cảm giác, nhường Masu có chút luống cuống. Dạng này Masu hoàn toàn không có phát hiện, rõ ràng Rama đã luyện chế ra vực ngoại ma lực, có thể nhưng không có nửa phần vực ngoại dòng ma lực vào thân là sơ vần trong cơ thể của nàng chảy vào hắn trong cơ thể ma lực, chẳng qua là Rama Magic Circuit tự động vận chuyển, từ không sinh có để luyện ra bình thường ma lực thôi. Mặc dù Rama Magic Circuit tạo ra ma lực vừa xuất hiện liền là vực ngoại ma lực, nhưng ở tạo ra quá trình bên trong tuôn ra một chút còn sót lại ma lực liền bị Rama Servant nhóm cho hấp thu, hết lần này tới lần khác. Này có chút còn sót lại đúng là đã khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, nhường Masu có loại tiếp thu được so với trước Rama cung cấp ma lực còn muốn nhiều ma lực cảm giác. Bởi vậy rõ ràng, Rama hiện tại ma lực đến tột cùng có nhiều khoa trương. Mà vực ngoại ma lực, cỗ này không bị thế giới chỗ nhận biết lực lượng, tại không có Rama cho phép dưới, đương nhiên sẽ không bị khác cá thể hấp thu. Dù sao, ngoại trừ Rama bên ngoài tồn tại đều không có đi qua vực ngoại ma lực thăng hoa. Tự thân vô phương dung nạp vực ngoại ma lực, càng không có cảnh giới viên mãn tâm nhãn tới khống chế luyện chế vực ngoại ma lực. Đừng nói là sử dụng vực ngoại ma lực, liền là cảm giác cũng có thể cảm giác không đến. Cái này là một cỗ chỉ có Rama mới có thể nắm giữ sử dụng lực lượng, khác cá thể căn bản là không có cách có được. Không biết đi qua bao lâu, Rama trong cơ thể ma lực liền toàn diện đều chuyển hóa làm vực ngoại ma lực. Sau đó Rama mở mắt, trong mắt đúng là lướt qua một vệt phảng phất như vũ trụ vô cùng mênh mông cổ lão cảm giác tang thương. Dạng này Rama liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, mắt nín hơi nhìn chăm chú lấy chính mình Masu. Chợt Rama cười, cười đến rất bình tĩnh. Đã tìm được Solomon sao? Rama nhẹ giọng hỏi thăm. Là Masu cơ hồ là theo bản năng đáp lại. Vậy thì tốt, Rama bình tĩnh nhẹ gật đầu, đứng dậy, nói, vậy chúng ta đi quản chế thất đi. Nói xong, Rama đi ra ngoài cửa. Thấy thế, Masu cuối cùng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo Rama. Senpai, Masu liền vội vàng hỏi, ngươi, Masu muốn hỏi chút gì đó. lại là phát hiện chính mình cái gì đều hỏi không ra tới. Rama giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đối Masu cười cười, nụ cười kia dị thường thành thục, đương nhiên thành thục, bởi vì Rama đã cùng đi qua không đồng dạng, không đơn thuần là bởi vì làm lực lượng biến hóa, càng là bởi vì tâm tính biến hóa. Hồi tưởng lại thiếu nữ kia, cái kia còn tại thai nghén bên trong hài tử, Rama tâm liền càng ngày càng bình tĩnh cùng kiên định. Đi thôi, đi giải quyết tất cả những thứ này đi, đã không có thời gian dư thừa lãng phí ở này. Trên đó, chân chính chuyện trọng yếu vật còn đang đợi mình đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.